như thể muốn nuốt chửng hắn. Yuri nhìn sương mù đang kéo đến, rồi thở dài lần nữa. Ít nhất thì cô ta không ngốc như ta. Sau đó, màn sương trắng nuốt chửng hắn, và giọng hắn đột ngột rơi vào im lặng. Chẳng bao lâu sau, bóng tối không thể xuyên thủng lại thống trị dòng sông lạnh lẽo. Và ở xa xa, một tia sáng lẻ loi tiếp tục leo lên, rồi sớm biến mất khỏi tầm nhìn. End of Volume 4, trên Breaker, hết quyển 4, kẻ phá vỡ xiềng xích. CVT, cảm ơn mọi người đã đồng hành tới hết quyển 4. Đây là một quyển giúp Men có được rất nhiều tri thức, khám phá được nhiều bí mật của thế giới hơn, và để một phần nào đó sẽ bắt kịp được Neve. Trong tương lai, giúp Men có được vai trò lớn hơn. Sắp tới là các quyển 5, 6, 7, 8. Đây là các quyển mình rất thích, hoặc có thể nói là thích nhất. Nó sẽ có nhiều màu sắc hơn rất nhiều so với các quyển vừa rồi. Và điều cuối cùng, mọi người có nhớ Neve chưa à? Chúng ta sắp sửa cuộc hành trình mới, lại có thêm sự xuất hiện của người mà chúng ta đã chờ đợi suốt 2 quyển 3 và 4 nhé. Hết chương.